Đẳng cấp ở rể, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Anh ấy thực sự là chủ tịch Tử Quỳnh. Châu Tân Phương sững sờ, miệng há hốc đến mức có thể nhét vào một quả đám. Giống như gặp quỷ vậy. Không chỉ cô ấy mà tất cả những người khác đều phản ứng theo cách tương tự. Vô cùng sốc. Chỉ có Quách Quân Di là không ngạc nhiên. Khuôn mặt ửng hồng vì phân khích. Cô ấy nhéo vai Lâm Tử Minh mạnh hơn. Nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng không giấu được. Lâm Tử Minh nói đùa. Phan Hoàng, Nghị, anh thật là uy phong. Đem nhiều người như vậy dạy bảo tôi. Sao nào, anh muốn thay thế tôi phải không? Sau khi Lâm Tử Minh nói xong, ánh mắt anh chợt nhìn chằm chằm. Một luồng khí mạnh mẽ bộc phát từ trên người anh, áp chế Phan Hoàng Nghị, khiến tinh thần của Phan Hoàng Nghị đột nhiên sụp đổ. Quỳ xuống một cái, cầu xin sự thương xót. Chủ tịch bớt giận, tôi không biết là anh. Nếu biết là anh, đánh chết tôi cũng không dám chống lại anh. Đều trách Khưu Nguyên Minh, tên súc sinh này, hắn lừa tôi đến đây. Hắn nói có người ở ngoài giả dạng là anh. Thuộc hạ cũng chỉ là muôn bảo vệ thanh danh của anh. Tuyệt đối không dám chống lại A Nhi, xin chủ tịch xem xét rõ ràng. Phan Hoàng Nghị thực sự đã quỳ cảnh này đối với Khưu Nguyên Minh thậm chí còn kích động hơn. Trong mặt hắn ta, Phan Hoàng Nghị là một nhân vật lớn trong giới. Có mối quan hệ, nguồn lực và tài sản mạnh mẽ. Chính sự tồn tại mà hắn ta muốn tâng bốc. Nhưng một sự tồn tại như vậy thực sự đã quỳ gối trước Lâm Tử Minh. Đầu óc hắn ta đã bắt đầu choáng váng. Hắn ta không thể tưởng tượng nổi năng lực của Lâm Tử Minh lớn đến mức nào. Khiến cho Phan Hoàng Nghị lại làm như vậy. Hắn ta chỉ nhận ra rằng lần này hắn ta thực sự đã gây ra một tai họa khủng khiếp. Lâm Tử Minh cũng có chút kinh ngạc khi Phan Hoàng Nghị quỳ xuống như vậy. Phan Hoàng Nghị dù sao cũng là một nhân vật lớn, hơn nữa cũng không trực tiếp xúc phạm anh, dù sao cũng không đến nỗi phải quỳ xuống cầu xin. Đó là bởi vì anh đã đánh giá thấp khả năng dấn đe của mình đối với Phan Hoàng Nghị. Không có ai trong công ty là không sợ anh hết. Lâm Tử Minh không phải là một người vô lý. Anh Sú Ô lò nhiên biết rằng Phan Hoàng Nghị vô tội. Người chết tiệt là Khưu Nguyên Minh kia. Được rồi. Đứng dậy đi, Lâm Tử Minh xua tay nói. Sau đó nhìn Khưu Nguyên Minh, nói, tên họ Khưu này là bạn của anh nhỉ? Sau này tôi không muốn nhìn thấy hắn ta nữa. Để việc này cho anh làm. Nếu như không làm được thì sau này anh đừng đến Tử Quỳnh làm việc nữa. Phan Hoàng Nghị thở phào nhẹ nhõm. Con gà, nhỏ gật đầu nhanh như mô thóc. Nói, vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Đảm bảo sau này Khưu Nguyên Minh sẽ không thể sống nổi trong giới này nữa. Sau đó Phan Hoàng Nghị tát Khưu Nguyên Minh một cái bạt tai thật mạnh. Đồ chó không có mắt, mày dám khiêu khích cả chủ tịch của chúng tao, tao nghĩ mày chán sống rồi. Phan Hoàng Nghị, tao một ngày còn thì mày đừng nghĩ đến việc có thể sống trong giới này nữa. Khưu Nguyên Minh hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng xin lỗi và cầu xin lòng thương xót. Hắn ta biết sức nặng của những lời của Phan Hoàng Nghị nói. Điều này đã hoàn toàn hất hắn ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Điều này hắn ta hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phan Hoàng Nghị không thèm để ý hắn ta. Hắn lại lập tức quỳ xuống. Trước mặt Lâm Tử Minh một lần nữa. Nước mắt lưng tròng cầu xin Lâm Tử Minh thương xót. Bỏ qua cho kẻ nhỏ bé như hắn ta. Tha cho cái mạng chó của hắn ta. Lâm Tử Minh đã đá hắn ta ta một cái. Căn bản là không thông cảm cho loại người như vậy. Xung quanh có rất nhiều người mà không ai thông cảm cho hắn ta. Ai cũng ngờ thấy hắn ta vừa rồi kiêu ngạo và hung hãn như thế nào. Cách chương.